Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tùy tiện, ai là bởi vì yêu cô mới có thể không cách nào khắc chế muốn cô. Và ân oán của Đồ Diệu Định trước mắt, ai không biết nên giải quyết như thế nào. Như là anh biết, ai không thể để cho Đồ Diệu Định bắt được nhược điểm kia của anh nữa. Hơn nữa nhược điểm này lại là ngưỡng mộ Will. Cho nên anh phải nói cho cô biết, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy điện thoại, di động để trên bàn do dự một chút. Cầm điện thoại di động, khẽ chạm vào nút nguồn. Mấy ngày này điện thoại di động của anh vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Anh biết Đồ Diệu Định nhất định tìm anh. Bởi vì thời gian đã gần tới, anh đột nhiên mất tin tức. Đồ Diệu Định nhất định rất nóng nảy. Mà Đồ Diệu Định chưa liên lạc điện thoại di động với anh, hoặc là chạy đến nơi đây tìm anh ra. Ở nơi công cộng cũng không dám tiếp xúc. Bởi vì Đồ Diệu Định không muốn khiến cho người khác nghĩ đến, một chút cũng không thể có. Không chú ý tới nhìn thời gian, anh cả kinh, ngón tay rời khỏi nút nguồn tạm thời quyết định còn chưa mở máy. Hiện tại anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Để điện thoại di động xuống, đặt ảnh chụp trở về thùng giấy, thu thập xong tất cả liền đi ra phòng khách. Anh trực tiếp tiến vào phòng bếp, bắt đầu vì cô rửa tay nấu canh. Đúng lúc đang làm điện thoại sao lên, anh vừa mới nấu xong nồi cháo thịt bò trứng. Vội vã tắt lửa, chạy lên phòng khách cầm điện thoại của cô lên. Không có ý định nhận điện thoại của cô, chỉ là muốn để điện thoại trở thành chế độ rung, tránh đánh thức cô. Nhưng vừa lúc nhìn thấy trên màn hình lóe lên tia hiển thị cuộc gọi đến thì anh ngây ngẩn cả người. Anh hai của Nhã Thiến. Anh vẫn cho rằng cô là con một, thì sao cô còn có anh trai hay sao? Ngay căn phòng truyền đến âm thanh, anh hồi phục tinh thần lại, lập tức để điện thoại xuống trở lại phòng bếp, sau đó sững sờ tại sao lại muốn. Cửa phòng mở ra, Phó Nhã Thiến có chút mơ màng đi ra, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh, nên áo sơ mi chỉ cài một nút gợi cảm làm cho anh phải nhìn. Lửa nóng dục vọng lại dâng lên. Anh nói cô giống như đàn ông. Rốt cuộc, chuông điện thoại di động dừng lại. Nghe thấy cô sững sờ kéo chân mềm nhũn đi tới phòng khách, cầm điện thoại lên hiển thị cuộc gọi đến, không ngờ điện thoại lúc này lại vang lên. Anh tức nhận máy, giọng nói có chút khàn khàn. Em rất khỏe. Hiện tại New York chắc là đang rạng sáng chứ. Anh làm sao biết lúc này gọi điện thoại cho em hả? New York. Lời Dương Trinh cau mày. Anh hai cô ở New York? Ừ, cô cả. Không có. Em không có liên lạc với cô cả. Không có, cũng không có liên lạc với chú cả. Anh họ. Cô thở dài. Anh hai, anh không phải dùng từng bước hỏi em chứ. Sau khi em tới Đài Loan không có liên lạc với bất luận ai cả. Hiểu rõ như vậy sao? Lời Dương Trinh bưng nồi cháo đi ra đặt ở trên bàn ăn. Đối mặt với phòng khách ngồi xuống mà cô ngồi trên ghế sofa. Đưa lưng về phía bàn ăn không có phát hiện ra anh. Người thân của cô còn không ít, người thân ở Đài Loan. Và từ trong lời nói của cô rất dễ nhận thấy. Chỗ ở của cô không phải ở Đài Loan. Anh, nếu như em liên lạc với cô chú, sớm như chỉ là đổi nơi ở làm công chúa. Vậy em trực tiếp ở lại trên đảo là được rồi phải không? Làm gì phải bỏ nhà ra đi? Bỏ nhà ra đi? Thế sao cô là cô công chúa rời nhà ra đi? Không phải là thiên kiêng tiểu thư có hoàn cảnh nhà xa suốt gì? Anh cúi đầu cắn răng nắm quyền. Thế sao anh trở thành đồ chơi tiêu khiển của công chúa rời nhà trốn đi sao? Em, không biết. Anh nghe thấy cô do dự không biết trả lời vấn đề gì. Anh, em không trở về. Dĩ nhiên không phải vĩnh viễn không trở về. Em sẽ trở về thăm mọi người. Nhưng mà em định trở về Đài Loan định cư. Tại sao hả? Bởi vì em thích một người ở nơi này. Đợi Dương Trinh chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách. Anh ấy đương nhiên cũng thích em. Giọng điệu cực kỳ khẳng định. Đợi Dương Trinh cười, tâm tình vừa mới buồn bực tức giận trong nháy mắt tiêu tan. Anh thật là không bằng cô, trong nháy mắt đó anh thế nhưng không tin tưởng cô. Anh trai thối, anh ấy đương nhiên không phải là gay. Cô đột nhiên tức giận kêu lên. Thân thể Đợi Dương Trinh nhường người thiếu chút nữa ngã nhào, gay. Tại sao người em thích có thể là gay? Hà, anh vỗ trán không tiếng động cười. Cầu xin anh có được hay không? Coi như bề ngoài của em giống như con trai, như là cấu tạo thân thể hoàn toàn khác nhau. Nếu như anh ấy thật sự là gay, nhìn thấy cơ thể của em liền cứng rắn không đứng dậy nổi. Bịch một tiếng, anh thật sự té xuống ghế rồi. À, người trong phòng khách nhảy lên xoay người nhìn, quát to một tiếng. Anh, em không nói, hôm nào sẽ tán gẫu với anh, bye bye. Phó Nhã Thiến cúp điện thoại đi tới phòng ăn. Anh đều nghe được. Anh đứng từ từ trên mặt đất, ngồi về trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn, trở mặt nhìn cô. Nghiêm túc mà nói, cô cũng không có lời gạt anh cái gì. Cô chỉ là chưa nói cho anh rằng cô là thiên kim tiểu thư, hoàn cảnh nhà xa xút, cũng là anh tự cho mình suy đoán mà đúng thôi. Phó Nhã Thiến thì anh trở mặt không nói, bắt đầu khẩn trương. Gấu đen lớn, anh trở mặt khiến cho cô hít thở không thông. Cô thật lo lắng có phải là anh tức giận hay không. Dùng bữa trước đi, em còn phải uống thuốc. Anh đứng dậy cầm bát đũa sau cô múc một chén đưa đến trước mặt cô. Nhưng cô có chút nóng này. có lời gì muốn nói chưa ăn cơm xong hãy nói. Lời Dương Trinh cắt đứt lời cô, tự mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.